Gia Gia có một mái ấm. Chương 24, góc nhìn của Cố Tiêu phần ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 sau đó, cô ấy chuyển đến nhà tôi. Nhưng tôi không muốn về nhà. Tôi không biết đối diện với cô ấy như thế nào. Nhưng tôi lại rất lo lắng cho cô ấy và đứa bé. Chỉ có thể thông qua bác sĩ của cô ấy để biết tình hình mỗi lần khám thai. Khoa lại sắp xếp cho tôi trực đêm nửa tháng. Buổi tối thỉnh thoảng tôi gọi điện cho cô ấy. Cô ấy cũng chỉ nói vài câu rồi không nói nữa. Tôi cảm thấy tự mình tìm rắc rối, nên chỉ nhắn tin cho cô ấy. Sau đó bệnh viện bận rộn đến chóng mặt, tôi gần như không còn thời gian nhắn tin. Mẹ tôi cũng rất thất vọng về cuộc hôn nhân của tôi. Bà vui mừng, hạnh phúc khi tôi lập gia đình, nhưng tình trạng của em gái Trần Gia thật sự rất khó xử lý. Con nghĩ kỹ chưa, tình trạng của em gái cô ấy, nếu con kết hôn với cô ấy, con phải chịu trách nhiệm cả đời, đây không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, tình trạng của cô ấy, không biết sau này có ảnh hưởng gì đến đứa bé không? Mẹ tôi gọi điện, nhắc đến chuyện này là rất lo lắng. Tôi im lặng một lúc, con và Trần Gia đã kết hôn, Trần Ngọc cũng coi như là em gái con phải có trách nhiệm. Mẹ tôi bị tôi làm cho tức đến mức không nói nên lời, đành cúp máy. Tôi hiểu được nỗi lo của mẹ, nhưng từ khi quyết định kết hôn, tôi đã chuẩn bị tâm lý để chấp nhận gia đình của cô ấy. Tôi không thể ích kỷ chỉ chọn cô ấy mà không chọn gia đình của cô ấy. Về việc này, bố tôi lại khá lạc quan. Tình trạng của em gái Trần Gia, bố đã gặp cả vạn lần rồi, lâu rồi không còn cảm giác gì. Ông dừng lại một chút, bệnh tật ở khắp nơi, không có gì đáng sợ, làm bác sĩ con không nên sợ hãi. Chúng ta chỉ có thể hết sức chữa trị cho từng bệnh nhân, làm hết sức mình rồi phó mặc số phận. Con trai, con người ai rồi cũng chết. Quan trọng là trước khi C, H, E, T có sống hết mình không, tìm một người con muốn ở bên cả đời, sống tốt nửa đời còn lại, mới không uổng phí một kiếp người. Bố lo lắng nhất là, Trần Gia đã chịu đựng quá nhiều, con có đủ niềm tin để đi cùng cô ấy không, để không làm cô ấy thất vọng buồn khổ. Sau cuộc gọi, tôi lại rơi vào suy nghĩ, tôi đang nghĩ, cả đời này, tôi thực sự muốn gì? Tôi không biết, chỉ là, mỗi lần nhớ lại những ngày ở bên Trần Gia, nghĩ đến mỗi ngày tan làm đều có thể gặp cô ấy, tôi lại cảm thấy yên lòng. Hôm đó, Trần Gia đến khám, còn ghé qua khoa của tôi. Tôi đang ngủ, mở mắt ra, nhìn thấy cô ấy, như trở về thời đại học, lần đầu tôi gặp cô ấy ở sân vận động. Rõ ràng mới chỉ nửa tháng không gặp, nhưng cảm giác như lâu ngày gặp lại, tim đập nhanh hơn. Tôi nhìn cô ấy, tự dưng mỉm cười. Cười bản thân, giận dỗi với cô ấy lâu như vậy, mà khi gặp lại, tất cả giận dỗi đều tan biến. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy, tôi tiễn cô ấy ra bến xe, lưu luyến không nỡ, chưa bao giờ cảm thấy phụ thuộc vào ai đó như vậy. Buổi tối, sau ca trực đêm đã muộn lắm rồi, tôi vẫn về nhà. Kết quả, đầy hy vọng trở về nhà, nhưng cô ấy lại không ở đó. Nói không thất vọng là nói dối, ngày hôm sau tôi gọi điện cho mẹ. Nghĩ rằng cô ấy có thể vì quá buồn chán khi ở nhà một mình, lại thêm việc từ nhà tôi đến chỗ làm của cô ấy cũng xa, nên cô ấy mới trở về nhà cũ. Kết quả, mẹ tôi đến nhà tôi, nói rằng Trần Gia đã gầy đi, còn muốn chuyển ra khỏi nhà tôi. Tôi càng bị sốc, sau một ngày suy nghĩ, tôi cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, cần tìm thời gian để nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Nhưng, dạo này tôi liên tục làm đêm, đã mệt mỏi cả ngày lẫn đêm. Không tìm được cơ hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến lượt thay ca, Trần Gia lại đến kiểm tra. Lần đầu tiên, tôi cùng cô ấy đi khám thai. Tôi rất vui, từ trước đến giờ, tôi luôn cảm thấy mình khá thất bại, để cô ấy phải chịu đựng quá nhiều một mình. Tôi quyết định sau này sẽ dành nhiều thời gian hơn để cùng cô ấy đi khám thai. Cùng cô ấy chứng kiến đứa con lớn lên từng ngày, tôi mới có cảm giác tham gia, trong lòng mới yên tâm. Tôi mua cho cô ấy và con tấm đệm mềm, vừa lót đệm vừa tưởng tượng cảnh cô ấy bụng bầu đi lại trên đó, sau này con ra đời sẽ bỏ trên đó, khóe miệng tôi không tự chủ được mà nhếch lên. Cách chương.